Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 83, góc truyện audio.com. Các phần dự thi tiếp theo nhanh chóng được diễn ra. Tuy nhiên, không phải là phần trình diễn nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng về cả mặt nội dung lẫn mặt hình thức. Cho nên khoảng thời gian sau đó không khí của hội trường đã có lúc bị lâm vào một mảng trầm lắng. Chỉ đến khi MC giới thiệu sắp đến tiết mục của lớp 11A1 thì không khí của các khán đài mới náo nhiệt trở lại. Mọi người đều biết, năm ngoái một trong các nữ idol của trường đã giành giải thưởng cuối cùng về cho tập thể lớp 11A1. Bây giờ, cái tên Nguyễn Ngọc Bảo Nhi chỉ là một cái tên xa lạ với tất cả mọi người. Vậy năm nay, lịch sử liệu có thể được lặp lại? Cũng trong buổi sáng thanh tĩnh, vào giây phút này có những người sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa. Lại có người nhàn nhã giải quyết việc riêng như đang thưởng thức trò vui. Ở biệt thự Flower, nó đang ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ. Tối qua, con chip nó đưa cho Nguyệt Ánh cài vào máy của Bảo Nam dữ liệu đã được gửi về máy chủ. Như nó dự tính, quả nhiên trong máy tính của Bảo Nam có lưu trữ tên các cổ đông và cổ phần mà họ sở hữu trong công ty mẹ. Tuy nhiên, nó lại phát giác ra điểm bất đồng. Số liệu trong con chip và tài liệu mà nó thu thập được hoàn toàn không đồng dạng. Dù là ít hay nhiều nhưng cũng đều xảy ra sự thay đổi có chủ đích. Các con số cứ san sát nhau. Bên nào mới là chuẩn xác? Trần gia trong suốt những năm qua có khả năng đều tung thông tin ảo. Nhưng đó là vì mục đích gì? Hay rốt cuộc đó chỉ là chiêu bài để đánh lừa truyền thông? Nó tưởng là đã tìm ra được điểm đột phá. Ai ngờ khi nhìn thấy những con số này mọi việc lại quay trở về thế bế tắc như ban đầu. Vô thức nhìn qua bức tường kính, khung cảnh của biệt thự đột nhiên bị hạn hẹp, thần sắc của Bảo Nhi vẫn không thay đổi. Cuộc gọi đi đã được kết nối. Bên kia đầu dây xuất hiện một giọng nam trầm thấp, như có lệ, nó hỏi thăm người nhận cuộc gọi vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Chí Phong, em cần gấp một khoản tiền, nội trong thời gian sớm nhất anh có thể chuyển vào khoản giúp em được không? Không có tiếng trả lời. Bảo Nhi đoán Chí Phong đang do dự. Nó cất tiếng gọi khẽ. Anh, Chí Phong hơi giật mình. Trong trí nhớ của anh, cô em gái này chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ như thế. Ánh mắt Chí Phong trở nên sắc bén hơn. Dù đó là giọng nói ngọt ngào hiếm thấy nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu đồng ý. Cảm ơn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt, nó tắt máy. Chí Phong không phải là người gần gũi với nó. Vì vậy, khi đã đạt được mục đích của mình nó cũng không có lý do gì để kéo dài cuộc gọi này. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng hạt như vũ bão trút xuống mặt đất. Cả căn biệt thự như được cột rửa trong làn sương mù ẩm ướt. Đúng lúc này, điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Có điều, nó vừa nhìn đã biết số điện thoại của người nào. Dãy số khá đặc biệt nó đã từng thấy qua một lần. Là số của Thiên Vũ. Tôi cho cô 10 phút để đến trường. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Nó chau mày không trả lời. Tôi không thích người ngoan cố. Nếu cô không đến thì ngày mai đừng vào trường. Biến luôn ở nhà cho tôi. Nó cảm nhận được ánh mắt của Thiên Vũ lúc này rất lạnh lẽo. Một cảm giác dùng mình thoáng qua nhưng rồi lại biến mất không một chút dấu vết. Thiên Vũ, hắn tưởng hắn là vương, anh đang đe dọa tôi, là bắt buộc. Thiên Vũ hừ một tiếng rồi tắt máy, nghe một tràng tốt dài trong điện thoại nó tức đến xám mặt. Từ trước đến nay chưa có ai ngang nhiên hủy cuộc gọi trước mặt nó. Thiên Vũ là người đầu tiên, sớm biết có ngày này thì tốt nhất không nên mở miệng giỡn chơi như thế. Bây giờ Thiên Vũ hắn đã đổi cùng giết tận, nếu không đến chỉ e là rước họa vào thân, không cho vào trường là việc dễ như trở bàn tay, chút việc còn con như thế này ngại gì hắn không làm được. Hiện tại Hoàng gia và Trần gia vẫn là nhà đầu tư lớn nhất cho trường quốc tế Royal. Nó không phải cầm trịch nơi này như bên Hàn Quốc nữa. Núp dưới mái hiên nhà người khác cái gì nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn thôi. Nó không phải là loại người bốc đồng ngu ngốc, lần vừa rồi không để ý đến điều này buộc miệng nạt Hà Mi. Lúc đó, lời nói của Thiên Vũ bất chợt làm nó cảnh tỉnh. Cách chương.